bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học tổng cộng 50 tiểu bằng hữu, Khương Tiểu Mãn nhất thiên viết văn đã thu 450 tích phân, nàng thắng lợi trở về, che miệng cười trộm. Khương Tiểu Mãn phát hiện tiểu bằng hữu thật sự hào hào lừa a, đem so sánh đứng lên, nàng thật là rất xấu. Thường xuyên đe dọa tiểu bằng hữu nhóm, nàng không hổ là ác độc nữ phụ đâu. Khương Tiểu Mãn nhìn tích phân của mình mặt bản, vừa vui sướng lại khổ sở. Vui vẻ là không lo không tích phân dùng, khổ sở là tiểu bằng hữu mặc dù tốt lừa, nhưng là lừa gạt một lần, đồng dạng chiêu số mặt sau sẽ rất khó có hiệu quả. Bọn họ thật là rất yếu nhược đây, nha. Bất quá tiết kiệm một chút dùng, điểm ấy tích phân vẫn có thể chống đỡ một trận. Vốn Khương Tiểu Mãn muốn dùng đến học tập, nhưng là nàng cảm thấy tích phân muốn dùng ở trên lưỡi dao, tuy rằng học tập xấu đi rất trọng yếu, nhưng là hiện tại người xấu đang ở trước mắt. Nếu nàng đem tích phân đều lấy đi đổi dung ma ma ghim kim thẻ, chờ cái kia người xấu tìm đến cữu cữu phiền toái thời điểm, nàng liền không có thẻ đạo cụ đối phó hắn. Do dự trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn quyết định trước giữ lại, đợi về sau lại dùng. Về nhà sau, là chứng thực suy đoán của mình, Khương Tiểu Mãn còn cố ý hướng Khương Tinh chứng thực. Cữu cữu, lần trước cái kia xấu thúc thúc, hắn còn ở nơi này sao? Có phải hay không đi? Khương Tinh nói, ở đây, ngươi đề ra hắn làm cái gì? Ta sợ hắn tìm đến phiền toái. Khương Tinh sờ sờ đầu của nàng, cười nói. Đại nhân sự tình không cần ngươi quan tâm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn nghe nói là sinh quái bệnh gì, bây giờ tại bệnh viện trong còn chưa xuất viện đâu. Thầy thuốc nói hắn không bệnh, nhưng là hắn kiên trì thân thể hắn xảy ra vấn đề, nhưng là kiểm tra lại kiểm tra không ra cái nguyên cớ đến, thế nào cũng phải muốn nằm viện. Theo ta thấy a, cái này gọi là không bệnh tự chuốc lấy phiền phức. Khương Tiểu Mãn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Nàng biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng không nói. Không chỉ có là tiểu bằng hữu dễ gạt, đại nhân cũng hào hào lừa a, như vậy liền dọa xấu đây. Thật là tuyệt không kiên cường. Có thể đây chính là bà ngoại nói, bình thường không làm đối lý sự tình, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa đi. Bất quá nếu đã biết đến rồi, hắn sẽ không ra viện, cũng sẽ không tới tìm cữu cữu phiền toái, Khương Tiểu Mãn an tâm. Lần trước Khương Tinh không hiểu thấu thượng một chuyến báo chí sau, công ty nghiệp vụ tốt lên không ít, Khương Tinh cảm thấy, việc tốt quả nhiên vẫn là muốn ồn ào đi ra làm cho người ta biết. Dù sao đầu năm nay, Tiểu Hương cũng sợ ngõ nhỏ sâu, không ồn ào không ai biết ngươi đồ vật nhiều tốt. Hắn đầu óc cũng linh hoạt, chính là trước kia vô dụng đến chính đạo đi lên. Hiện tại toàn tâm toàn ý muốn làm giàu, đầu não liền thanh tỉnh nhiều. Khương Tinh có cái chủ ý, Khương Tinh tìm đến Khương Tiểu Mãn, nói. Tiểu Mãn, cữu cữu muốn mời bạn học của ngươi đến nông trang làm khách. Mọi người cùng nhau chơi đùa đây, thu du đây, chụp ảnh đây, thải thải gió đây, tích lũy vật liệu đây, trở về viết viết tiểu viết văn đây. Như vậy, không chỉ tròn hắn không thể quên sân thể dục tình yêu tiểu bằng hữu trở về còn có thể cho hắn tuyên truyền. Đương nhiên tiểu bằng hữu là không thể tới tiêu phí, nhưng là tiểu bằng hữu các gia trường hội A, các gia trường 1 truyền 10, 10 truyền 100, nào biết người liền nhiều nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng hắn nhận thầu tiểu bằng hữu nhóm thu du, hiệu trưởng nhất vui vẻ cũng chuyên môn cho hắn mở một cái tọa đàm, khiến hắn đi lên thể nghiệm một phen cái gì gọi là dạy học chồng người vinh dự. Chẳng sợ chỉ là mặt ngoài công phu, Khương Tinh cũng vui vẻ. Thật có thể nói là một lần nhiều được, Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt vô cùng, lão sư nói trường học sẽ tổ chức thu du, nhưng là địa điểm còn chưa chọn xong, còn nhường tiểu bằng hữu nhóm có đề nghị gì có thể nói ra. Nếu là cữu cữu có thể thỉnh tiểu bằng hữu nhóm đến chơi, thật sự không thể tốt hơn đây, chính là có chút một chút không rõ. Cữu cữu, nhà chúng ta khi nào có nông trang a? Nông trang là vừa xây xong không lâu. Khương Tinh đến cùng vẫn không có chống đỡ ở nuôi heo hấp dẫn, mở cái trại chăn heo. Trại chăn heo mở, vậy thì thuận tiện mở ra một cái sinh thái tuần hoàn nông trang đi. Thực vật muốn loại, heo muốn dưỡng, có hoa quả có đồ ăn có lương thực, thuần tự nhiên, không ô nhiễm, chính là quý. Khương Tinh là mời chào khách nhân, liền ở bên cạnh đắp một cái loại nhỏ nông gia nhạc nghỉ phép trang. Đương nhiên, hiện tại cũng là không có gì khách nhân đi. Cũng liền Khương Tú Mai không bỏ xuống được nàng những kia heo, thế nào cũng phải muốn mỗi ngày qua xem một chút mới có thể yên tâm. Hiện tại cũng liền nàng một người ở tại nơi đó, buổi tối mới trở về. Người một nhà lao lực mệnh đến chỗ nào cũng không quên nuôi heo. Khương Tinh nói, nhà chúng ta tân khai cái trại chăn heo, nghĩ nghĩ, Khương Tinh đạo. Heo mẹ đều muốn sinh đầu một thai, cũng khó trách Khương Tú Mai gần nhất mỗi ngày đi nơi đó chạy. Khương Tiểu Mãn vừa nghe, lập tức, oa, một tiếng, vỗ vỗ tay, kích động nói, cữu cữu ta trước đây thật lâu, liền muốn nuôi heo. Hiện tại, nàng rốt cuộc giải mộng, Cữu cữu thật sự tốt khỏe a, nàng yêu nhất cữu cữu. Khương Tiểu Mãn ôm cánh tay của hắn nói, heo mẹ sinh bảo bảo có thể hay không yêu, đáng yêu cũng rất ăn ngon. Gì, Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, vốn muốn cho chúng nó thủ danh tự, đại hoa nhị hoa tam hoa tứ hoa gọi đi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không lấy. Lấy tên liền có tình cảm, nếu là tiểu bảo bảo dài đến có thể lên bàn, nàng được mỗi ngày khóc đâu. Khương Tiểu Mãn nói ra, được rồi, chúng ta đây thu bơi đi nông trang. Có người tự trả tiền thỉnh tiểu bằng hữu nhóm đi thu du, lão sư đương nhiên là đáp ứng. Nông trang tại ngoại ô, nhưng ly nội thành cũng không phải rất xa, đoạn đường chính vừa lúc. Vừa rời xa thành phố trung tâm ồn ào náo động lại lộ ra nhất cổ yên tĩnh đến. Nghe nói còn là cái sinh thái nông trường, cũng vừa vặn thích hợp tiểu bằng hữu nhóm thu du. Chuyện này liền quyết định như vậy, nhất ban tiểu bằng hữu nhóm ngoại trừ Du Thanh Thời, đều rất vui vẻ, rất hưng phấn. Du Thanh Thời không muốn đi. Hắn rất sợ hãi Khương gia hội nuôi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Từ lúc cái này nông trường mở sau, Khương Tú Mai liền bắt đầu đi trong nhà mang ong dũng. Trong nông trường nuôi hoa, mật ong mặc dù không có thành quy mô nuôi, nhưng là nuôi mấy ổ, Du Thanh Thời hiện tại thường xuyên đi nhà bọn họ cọ cơm, vốn cọ thật tốt tốt, sau ngày ngày khởi, liền sợ tới mức về nhà ăn vài ngày cơm, lãnh lãnh thanh thanh, một thân một mình. Cố tình Khương Tú Mai đối với hắn quá tốt quá thanh, còn cố ý nhường Khương Tiểu Mãn mang theo một phần đồ ăn lại đây cùng hắn cùng nhau ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Thanh Thời là cái hiểu lễ phép nói văn minh hào hài tử, đương nhiên cũng chỉ có thể dương dương nhận lấy. Khương Tiểu Mãn bà ngoại thật sự quá nhiệt tình, Du Thanh Thời sợ đi nông trang, hắn sẽ càng thêm chống đỡ không nổi. Nhà, bất quá nếu tất cả mọi người đi, vậy hắn cũng đi đi. Dù sao Khương Tiểu Mãn là khẳng định sẽ đi đâu. Khởi hành ngày đó, nhất ban tiểu bằng hữu nhóm ngồi xe đưa rước đi. Khương Tiểu Mãn không có một khối xuất phát mà là cùng Khương Tinh đồng loạt xuất phát. Trên xe không chỉ bọn họ cữu xanh hai người, còn có một cái Du Thanh Thời, còn có một đầu heo, Hương Hương, Hương Hương cũng tới rồi. Du Thanh Thời ôm Hương Hương ngồi, không phải rất có kiên nhẫn sờ sờ nó thân thể tính làm trấn an. Kỳ thật hắn cũng muốn mang Diệu Diệu đến, nhưng là Diệu Diệu không muốn ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu tán loạn, liền cũng chỉ có thể mang Hương Hương. Đến cùng vẫn là hoàn thành cùng Khương Tiểu Mãn hai người cùng nhau thu du thả heo giấc mộng. Du Thanh Thời tưởng tượng một phen, cảm thấy còn giống như là đẹp vô cùng tốt, trong lòng rốt cuộc vui vẻ chút. Đương nhiên, nếu Khương Tiểu Mãn không phải một người ngủ ngon, khiến hắn ôm Hương Hương lời nói, hắn phỏng chừng sẽ càng vui vẻ một chút. Bất quá, nhìn tại nàng ngủ rất khả ái phân thượng, trước hết tha thứ nàng tốt. Rất nhanh đến nông trang, Du Thanh Thời đem Khương Tiểu Mãn đánh thức. Nàng ngủ một đường, trên mặt đều ép ra đỏ dấu, đầy mặt mê mang. Nơi này là chỗ nào? Trên đầu bím tóc cũng nhếch lên đến, xem lên đến có chút loạn. Du Thanh Thời đỏ mặt lấy hết can đảm giúp nàng đè ép rối bời ngốc mao cùng bím tóc, lại lấy tấm khăn cho nàng xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói. Nông trang đến, a tốt, nguyên lai nàng ngủ lâu như vậy a. Khương Tiểu Mãn đối vừa rồi Du Thanh Thời hành vi không có phát ra bất kỳ nào khiển trách, rất nhanh đẩy cửa xuống xe. Du Thanh Thời tại bên trong xe, sắc mặt bạo hồng. Ô ô ô, hắn đụng đến Khương Tiểu Mãn tóc, cũng sờ mặt nàng, khi còn nhỏ, hắn ngẫu nhiên còn có thể sờ sờ, nhưng là nàng càng dài càng lớn sau, liền không cho sờ soạng. Rất thẹn thùng, may mắn nàng mới vừa rồi không có sinh khí. Không thì hắn khẳng định muốn bị đánh, bình thường Khương Tiểu Mãn quý giá nhất tóc của nàng, bím tóc sờ cũng không cho sờ. Bất quá nàng tóc sờ lên thật sự thật thoải mái a, tốt đáng yêu a. Du Thanh Thời sờ sờ đầu óc của mình, lại sờ sờ Hương Hương lưng, sau đó phát ra. Xách, một tiếng, không sờ soạng. Ô ô ô, Hương Hương cũng muốn khóc, nó một con heo, nó làm sai cái gì? Vì sao muốn ghét bỏ nó? Hương Hương bao hàm nước mắt vung ra chân chạy xuống xe đi. Hương Hương heo mũi so cẩu còn linh, một thoáng chốc liền ngửi được đồng bạn hơi thở. Nó hừ hừ hừ vài tiếng, chạy đến nuôi heo giữ bên cạnh, đối hàng rào cùng A cùng, liều mạng muốn đi vào. Heo, thật nhiều trắng trắng mềm mềm heo. Nó muốn đi vào, hàng rào là mở không ra, bởi vì gia cố. Nhưng Hương Hương là một con thông minh heo, đồng thời cũng là một con nhanh nhẹn heo. Lúc này, nó bình thường cùng Diệu Diệu cùng nhau pha trộn, học được mèo bò giá bản lĩnh liền khiến cho đi ra. Cũng không biết nó là làm sao làm được, lại cứng rắn trèo lên, sau đó nhảy vào trong chuồng heo. Hương Hương đắc ý hừ hừ vài tiếng. Ô ô ô, thật nhiều đồng loại a, trong chuồng heo một con trắng trèo mập mạp heo mẹ nằm trên mặt đất bú sữa, vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hương hương cùng thân thể của nó cũng lười nâng mí mắt, còn tưởng rằng là nào chỉ chưa tề tử không nghe lời, lập tức dùng móng heo nhất vỗ, cũng đem hương hương ấn vào dưới thân, nhường nó ngoan ngoãn uống nãi. Làm tiểu bằng hữu tiến chuồng heo tham quan thời điểm, liền nhìn đến một ổ lớn trắng trắng mềm mềm heo trong, thêm một con không hài hòa hương hương. Wow, vì sao người khác đều là bạch, nó là đen nha? Đen hào khốc a, hơn nữa khác tiểu heo còn tiểu tiểu, vì sao nó lớn như vậy, mập như vậy? Có thể là nó bắt nạt khác tiểu heo, không cho tiểu heo ăn sữa nãi đi. Nó thật là hư, Khương Tiểu Mãn vốn muốn đem hương hương cho nhận lãnh trở về, nghe tiểu bằng hữu nhóm đối hương hương khiển trách, nàng bỗng nhiên liền không ngượng ngùng, giả vờ không có nhìn thấy hương hương, sau đó dường như không có việc gì đi ngang qua, nhìn cũng không nhìn một chút. Ngược lại là Du Thanh Thời có chút áy náy, dù sao cũng là hắn không thấy ở hương hương, mới có thể nhường nó tiến chuồng heo. Hắn cuối cùng một cách mở ra hương hương chuồng heo trước khi đi, đối hương hương phất phất tay, nhỏ giọng. Cúi chào, sau này Nhi lại đến tiếp ngươi. Không phải hắn không yêu hương hương, là hương hương chủ nhân không yêu nó. Hương hương hừ hừ hừ vài tiếng, dưng dưng nhìn theo bọn họ rời đi. Chỉ là không nghĩ đến, chờ Khương Tiểu Mãn tìm không trở về, muốn đem hương hương mang lúc đi, phát hiện hương hương không thấy. Chẳng lẽ là hương hương lại chính mình chạy sao? Hương hương thật sự tốt ra a, Khương Tiểu Mãn bắt đầu hoảng sợ, khóc chạy đi tìm Khương Tú Mai. Ô ô ô bà ngoại ta heo không thấy. Khương Tú Mai cho mày còn chưa nói cái gì, lúc này, nông trang canh giữ ở bên ngoài bảo an nhân viên chạy tới nói. Đại nương, không xong, ta bắt đến một cái trộm heo tặc. Cách chương.